Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 72, 72, Sơn Vương Điền Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi bàn tay lạnh thấu xương vươn tới, ngón tay vệ ách lập tức đặt trên chuôi đao, chỉ cần bàn tay đó có hành động kỳ lạ, cậu lập tức rút đao. Trong bóng tối mở mịt, A Lang Điền Miêu bên chiếu cỏ khô đưa tay ra che mắt vệ ách. Tay A Lang Điền Miêu rất lạnh, không có chút khí người sống. Sau khi hắn bịt mắt vệ ách, những hình người trắng bệch thành hàng, tay trong tay, liền ngừng đi tới, hệt như đã mất đi mục tiêu khóa chặt. Trong căn phòng tối đen, tiếng miêu đao trong giấc mơ sáng suốt lại dần rõ ràng. Ngón tay vệ ách đặt trên chuôi đao. Giữa tiếng miêu đao trong mơ, cậu cảm giác những thứ đó đang xếp thành hàng ở cửa. Một lát sau, giữa tiếng miêu đao trong giấc mơ, thứ đó cứng đờ vặn vẹo lui ra ngoài. Nhưng ngón tay của vệ ách không rời khỏi cán đao. Tay A Lang Điền Miêu cũng không rời khỏi mắt cậu. Một giấc mơ méo mó bao trùm cả trại lâu bằng trúc. Trong sự quỷ dị không thể diễn ra trong phòng livestream, bức tường hành lang của trại lâu hất ra bóng dáng cứng đơ. Từng đôi chân cứng ngắc, không ngừng di động từ xương phòng này đến xương phòng khác. Giống như một bức tường người xếp hàng tay trong tay đang di chuyển. Bóng người in vào xương phòng của Giải Nguyên Chân và ba người chơi bình thường. Sau khi người chơi đi ngủ ở cốt bà lâu, một ký hiệu hình đầu lâu xuất hiện ở góc trên bên phải phòng livestream của Sơn Vương Điền Nam. Bên cạnh là một dòng chữ nhỏ khó thấy. Một, phòng livestream tối đen như mực, khán giả không thể thấy gì, bình luận cũng giảm đi rất nhiều. Ký hiệu đầu lâu rất khuất, thậm chí không ai phát hiện ra. Chuyện gì đang xảy ra thế? Màn hình lại đen thui. Chẳng lẽ là một kịch bản cấp độ bóng tối gì đó hả? Tỷ lệ tử vong trong cấp độ bóng tối cao lắm đó. Bọn vệ ách sẽ không có thương vong chứ? Trấn Cốt Thiêu, cốt bà lâu, không nhất định là cấp độ bóng tối. Có thể là cảnh trong mơ hoặc cấp độ ý thức thì phòng livestream vẫn đen như thường. Cấp độ ý thức đã kinh khủng rồi. Tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện. La Vinh Bình ở xương phòng dựa vào góc tường ngủ thiếp đi. Gã là một trong những người chơi bình thường ghép đội với đội nòng cốt của bọn vệ ách và Giải Nguyên Chân. Gã khá may mắn khi chạy ra khỏi hồ hiến tế, không bị xương vật tế bắt được. Hai lần từ cục sau đó cũng là nhờ vệ ách dốc sức phá cục, mạo hiểm theo sát bọn vệ ách tinh anh này ra ngoài. Nếu bàn về số liệu, đạo cụ và kinh nghiệm phó bản, La Vinh Bình còn không bằng Hoàng Nghĩa Hành. Gã không biết mình đã gặp phải loại tai họa gì, lại bị ghép vào trò chơi quỷ thoại. Từ lần đầu tiên vào phó bản, gã đã căng thẳng suốt đường đi. Hận cha mẹ không cho mình chút may mắn. Hận tại sao người bị bắt vào phó bản không phải là người khác. Khi La Vinh Bình lần đầu tiên vào phó bản đã hoảng sợ bỏ chạy, vì mạng sống làm vấp ngã một cô gái ở độ tuổi 20 để câu giờ cho bản thân. Gã cũng không muốn hại người, nhưng cô gái đó nhỏ tuổi hơn gã. Đối mặt với quỷ quái dù sao cũng chết chậm hơn gã một chút. La Vinh Bình khác với mặt quỷ trương diễn một người chơi cấp cao không gia nhập căn cứ. Vì vượt ải cái gì cũng dám làm, gã vẫn sợ bộ mặt tham sống sợ chết của mình bị mọi người thấy, thậm chí bị người ta trả thù tới cửa. Ở trong phó bản, La Vinh Bình không dám làm quá mức. Nhưng có đôi khi, sẽ luôn có cố ý hoặc vô ý mà làm như thế. Mỗi lần phó bản ghép đội, đồng thời mở phòng livestream nhiều như vậy, gã cũng không phải người chơi nổi tiếng. Hơn nữa chưa bao giờ ghép với phòng livestream tiềm năng. Người xem phó bản của gã ít đến đáng thương. Dựa vào chiêu trò này, cộng thêm một chút may mắn. Vậy mà La Vinh Bình, biết thân biết phận, sống sót qua nhiều lần ghép đội. Song gã nào ngờ, cũng vì mấy lần sống sót qua nhiều phó bản như vậy, vậy mà gã bị rút chúng ghép vào phó bản 4 sao trước nay chưa từng có. Theo đạo lý, không chết ở hồ hiến tế cũng không bị thương, còn đi theo kiểu người chơi đứng đầu như Giải Nguyên Chân và vệ ách, chắc chắn là may mắn lớn nhất. Nhưng tục ngữ nói, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. đội ưu tú của cục kiểm sát có một đặc điểm lớn nhất. Dù tính tình nóng này có khuyết điểm thế nào, trong phó bản đều tuân theo quy tắc. Họ khác hoàn toàn với La Vinh Bình. Họ là chuyên viên ưu tú. Tất nhiên sẽ bài xích với mấy người chơi ích kỷ vì tư lợi. Ra tay âm hiểm chỉ vì sống sót của bản thân. La Vinh Bình sợ bị bọn giải nguyên chân những người ưu tú của cục kiểm sát biết mình đã từng làm cái gì. Thần kinh của gã căng thẳng suốt dọc đường. Thần kinh căng thẳng quá mức. Khi thoát khỏi hồ hiến tế và tiến vào đường hầm mỏ chật hẹp của quỷ. Ngay khi xác ướp trên tường hầm mỏ đặt tay lên vai gã. Gã vung đao theo phản xạ. Chặt xác ướp thành từng mảnh. Xác khô mới vừa bị chém thành mảnh nhỏ. Nhắc nhở của hệ thống vang lên. La Vinh Bình biết ngay mình đã gây chuyện. Toi, gã đã thành cản trở. Những chuyên viên cấp cao như bọn vệ ách sẽ không tha thứ cho gã. Bề ngoài họ không nói gì. Chẳng qua là do áp lực phó bản quá mạnh. Hơn nữa còn là người chơi siêu sao. Mỗi cử động đều bị vô số người chơi trong phòng livestream theo dõi. Nhưng phó bản 4 sao KS ủng bố như vậy bọn vệ ách. Cao Hạc và Trần Trình sớm muộn sẽ nghĩ cách loại bỏ trở ngại như gã. Gã toi rồi, La Vinh Bình hoảng sợ suốt chặng đường. Gần như mất hồn mất vía đi theo mọi người vào cốt bà lâu âm u, lúc vào xương phòng. Gã vô tình chạm phải chiếc bình gốm đen ở góc tường xương phòng. Sợ bị người khác vứt bỏ, hoặc là bị đề phòng mà, khống chế, trước, ở trong phó bản khác. Nhìn mãi cũng thành quen việc người chơi đụng phải đồ cổ quái bị đồng đội xuống tay độc ác trước. La Vinh Bình theo bản năng lặng lẽ giấu giếm chuyện này. Dù sao nhắc nhở vừa rồi, không được đụng vào bất cứ thứ gì trong cốt bà lâu. Gã lại không làm vỡ, chỉ vô tình chạm vào thôi. Không phải sao, La Vinh Bình tự an ủi mình. Khi chia phòng liền nhân cơ hội chen chúc vào một xương phòng với đạo trưởng giải nguyên chân. Để cái tên Hoàng Nghĩa Hành xếp đến xương phòng của bọn Trần Trình. Ai cũng biết, đạo trưởng giải nguyên chân là người có tinh thần trách nhiệm nhất. Còn Đường Tần, Tống Nguyệt Mi và Trần Trình hai đàn bà và một thằng nhóc nhà giàu vắt mũi chưa sạch. Buổi tối xảy ra chuyện gì làm sao bảo vệ gã được. Về việc La Vinh Bình đụng phải bình gốm đen. La Vinh Bình chưa bao giờ nghĩ đến việc nói cho đạo trưởng giải biết. Coi như đụng phải bình gốm đen xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Suy cho cùng giải nguyên chân vẫn là đạo sĩ Phủ Thiên Sư. Việc một đạo sĩ cứu người là điều đương nhiên. Hơn nữa, không có gì đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sao lại báo ra cho người ta kiêng kỵ? La Vinh Bình che giấu chuyện của mình mà không chút chột dạ. Sau khi dọn dẹp xương phòng xong, gã ngủ trước trong góc cạnh tường. Như vậy, dù buổi tối có thứ gì tiến vào thì ba người bên ngoài sẽ là người gặp nạn đầu tiên. Không biết có phải mưu đồ của gã thật sự có hiệu quả hay không? Cả đêm nay, mới đầu còn cảm thấy sàn nhà trại lâu vừa ẩm ướt và có mùi mốc meo. Nhưng một lúc sau thế mà đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lúc ngủ say, một cơn ớn lạnh lan khắp mặt đất. La Vinh Bình bỗng nhiên tỉnh lại. Không đúng, gã chưa tỉnh lại. Mí mắt vẫn dính như keo đè nặng lên con ngươi. Chỉ có điều gã nhìn thấy. Thấy một cái gì đó đang đứng ở cửa. Màu trắng bạch, xếp thành hàng đứng ở nơi đó. Cứng đơ cúi người về phía trước. Giống như đang tìm kiếm ai đó trong phòng. Ngay khi nhìn, thấy và cảm nhận được những thứ đó, cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc theo sống lưng La Vinh Bình. Gã phát dồ muốn mở bảng điều khiển trò chơi của mình. Hệ thống lại như biến mất không có phản ứng gì cả. Hơn nữa, một giây trước, những bóng người trắng vẫn còn đứng trước cửa. Một giây sau, chúng đã, tay trong tay, xếp thành hàng gần góc tường. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên. La Vinh Bình cứng đơ muốn giật lấy dao ở bên cạnh trước khi ngủ. Nhưng ngón tay lại dán chặt như mí mắt. Không sao, không sao. Mắt của gã vẫn nhắm. Chỉ cần không mở mắt ra những quỷ quái này chẳng là gì. Tim La Vinh Bình đập thình thịch gần như muốn nổ tung. Gã càng muốn cảnh cáo mình không nên chú ý đến những thứ đang đến gần. Hàng bóng người màu trắng trong mí mắt nhắm nghiền của gã ngày càng gần gã hơn. Tại sao rõ ràng gã không mở mắt lại vẫn trông thấy những thứ đó? Trong căn phòng tối đen như mực, hàng người trắng bệch tới gần. Chúng nó, kiễng chân, cứng đơ cúi người về phía gã. A a a, tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn phát ra trong cổ họng La Vinh Bình. Chỉ có điều, cả phòng lẫn phòng livestream vẫn lặng ngắt như tờ. Khán giả trong phòng livestream không thấy trong bóng tối có bất cứ thay đổi nào. Cơ thể La Vinh Bình chỉ hơi co giật ở trong góc. Ký hiệu đầu lâu ở góc trên bên phải phòng livestream lóe lên. Chuyển sang trạng thái màu đỏ tươi và hơi đen. Đốt xương. Một. Trên tường có những hàng chân cứng ngắc đang nắm tay nhau, lại có thêm một cặp khác. Trên bảng người chơi hiện ra hai dòng chữ đỏ tươi nhấp nháy. Mỗi dòng lại thêm một câu mới. Cấm kỵ 1. Qua đêm ở cốt bà lâu. Đừng nhìn chúng. Nhắc nhở. Chúng nó kiễng chân. Chúng nó im lặng. Chúng nó xếp thành hàng tìm nè tìm. Gã trở thành chúng nó. Sáng sớm hôm sau, một tiếng thét chói tai đánh thức mọi người trong xương phòng tầng 2 và tầng 3. Hầu như mọi người đều đổ xô vào xương phòng của Giải Nguyên Chân. Sao thế? Đệt cụ, Trần Trình vừa mới thốt ra nửa câu dò hỏi đã đổi thành một câu. Đệt cụ, đầy khiếp sợ, chỉ thấy một bộ da xác chết nằm ở góc tường đang rỉ ra nước đen. Ngoài da xác chết, mọi người không tìm được từ nào để miêu tả thi thể của người chơi này. Cả người mềm nhũn, giống như một chiếc túi da người không xương. Bãi, trên mặt đất, vậy mà chết trong tình huống Giải Nguyên Chân gác đêm. Chết còn vô cùng thê thảm. Xương cốt toàn thân biến mất dù không có một vết thương. Giải Nguyên Chân nửa ngồi xổm trên mặt đất, khuỷu tay gác lên đầu gối. Vẻ mặt chán nản, mơ hồ hiện ra vài phần tự trách. Cao Hạc ngồi xổm bên cạnh kiểm tra thi thể, xác nhận không còn sót lại một khúc xương. Da xác chết này trong tay Cao Hạc giống như miếng thịt nát được bọc trong lớp màng mỏng. Nhẹ nhàng lắc lư, ọe, thấy Cao Hạc lật da xác chết mềm nhũn đó. Hoàng Nghĩa Hành và mấy khán giả phòng livestream có năng lực chịu đựng kém thiếu điều muốn mửa ra. Vệ ách đi xuống từ tầng 3. Bọn Trần Trình đã chen chúc xương phòng đến chật kín. Trước khi bước tới, ống quần batik Điền Miêu của vệ ách hơi lắc lư. Cậu đứng ở ngoài đám người, liếc qua khoảng trống giữa đám người nhìn vào trong. Mơ hồ thấy chiếc da xác chết ứ động, lập tức chuyển sự chú ý sang mấy bình gốm đặt ở góc tường xương phòng. Khác với buổi tối, vào ban ngày mấy bình gốm này dường như lập tức chìm vào im lặng. Không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tống Nguyệt Mi phản ứng nhanh. Lúc này cô đã rơi nước mắt, dường như vô cùng sợ hãi quay sang hỏi Thốn Dịch. Anh Thốn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thốn Dịch chen chúc bên ngoài đám người, tay chân luống cuống gãi đầu. Cậu ta nhìn xung quanh, thoáng thấy A Lang, Điền Miêu và vệ ách đi xuống, lập tức chen ra hỏi. A Lang, chuyện gì xảy ra thế? Tại sao trong trại lâu đột nhiên có người chết? A Lang, Điền Miêu không trả lời mà chỉ ra hiệu. Bà muốn gặp mấy người. Sau khi ra hiệu, A Lang, Điền Miêu cao gầy tự bước lên cầu trang trại lâu. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Hắc bà, muốn gặp họ. Họ vẫn chưa nói chuyện với hắc bà. Nhưng từ tối qua đến giờ toàn bộ quá trình A Lang, Điền Miêu đều cùng ở một chỗ với họ. Sao hắc bà biết họ, lại còn chịu gặp họ? Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì vệ ách đã đứng thẳng lên. Đi theo A Lang, Điền Miêu bước lên cầu thang dốc đứng. Vệ ách làm việc, trước sau như một, cậu không hề chào hỏi. Chứ đừng nói đến giải thích. Bọn Giải Nguyên Chân và Đường Tần đã quen rồi. Liếc mắt nhìn nhau với bọn Cao Hạc. Cuối cùng vẫn đi theo. Mới vừa đi lên mấy bậc, một chùm ánh mặt trời chiếu nghiêng vào trong nhà. Hóa ra là góc thang tre từ tầng 3 tầng 4 có một cửa sổ vừa cỡ đang mở toang. Lúc này, gà trong trại gáy vang, ánh sáng dần ló dạng. Cho đến lúc này, cuối cùng mọi người cũng thấy rõ bộ dáng của Trấn Cốt Thiêu. Từng khóm hoa bỉ ngạn đỏ như máu nở thành từng chùm giữa trại trúc xanh thẫm. Lạ lùng và sặc sỡ đến khiến người ta thấy phát sợ. Cách chương.